Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, hiện thân nghiền ép. Ai? Đột nhiên bóng người xuất hiện, khiến cho cái kia truyền kỳ lão giả trong lòng hoảng hốt. Quanh thân hư không nở rộ lên từng đạo pháp tắc phù văn, hóa thành trường liên xuyên thủng hư không, co vào không gian hướng phía bên người bỗng nhiên bóng người xuất hiện quấn giết tới. Trong chớp nhoáng này, cái kia truyền kỳ lão giả đã là bạo phát ra thực lực bản thân đẳng cấp công kích mạnh nhất. Đáng sợ uy thế, giống như bị đè nén ngàn năm vạn năm núi lửa một khi phun trào. Cường hãn vô biên sức mạnh to lớn cơ hồ xé rách thiên khung. Đối mặt cỗ lực lượng này bộc phát, Sara công chúa hai người đều như đồng hóa thân cho Nhất Diệp thuyền cô độc, đưa thân vào nghiêng trời lệch đất phong bạo lôi minh điên cuồng biển gầm phía trên. Không phải do truyền kỳ lão giả không kinh hãi, lấy hắn bây giờ thâm niên truyền kỳ thực lực, lại bị người thiếp thân tới gần mà không biết. Đây quả thực là khó có thể tin. Một khi đối phương lặng yên không một tiếng động hạ sát thủ, đây chẳng phải là sinh tử thao túng cho những người khác trong tay. Lực lượng kinh khủng bộc phát, cuồng mãnh vô biên khí thế như là biển gầm dòng lũ chỉ lên trời càn quét, bao phủ toàn bộ cung điện, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, liên đới lấy tia sáng tại thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Như thế lớn hỏa khí làm gì? Vừa rồi cưỡng ép cướp đoạt người khác đồ vật thời điểm, cũng không thấy người ta tiểu cô nương như vậy phẫn nộ. Thanh âm nhàn nhạt tại hư không ở giữa, tiếng vọng, Austin phân thân, lại là tại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở quanh mình. Bàn tay mở ra, phảng phất giống như kích thích nhật nguyệt tinh thần, tĩnh mịch vô cùng lực lượng lan tràn ra. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bao quát không gian, đem truyền kỳ lão giả bộc phát khí thế thu nạp, cưỡng ép đè ép trở về. Đồng thời, cái kia từng đạo bộc phát pháp tắc phù văn trường liên lóe ra huyền ảo vô cùng quang mang, từng đầu nếu như giao long thấm nhuần trời cao, mang theo vô biên uy thế rảo sát mà tới. Đã thấy Austin không tránh không nhiều, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn những cái kia cho đến trước người pháp tắc phù văn trường liên một chút. Bỗng nhiên ở giữa, uy thế lay trời, lóe ra huyền ảo quang huy, xé rách hư không pháp tắc phù văn trường liên. Vào thời khắc ấy đúng là như là linh thông trí tuệ. Đột nhiên đình trệ tại hư không, có chút chấn động lên. Sau một khắc, rầm rầm, tách ra huyền ảo huy quang pháp tắc phù văn trường liên. Trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang tiêu tán tại hư không ở giữa. Nương theo lấy hư không loạn lưu, cuốn vào trùng điệp sâu trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hư, truyền kỳ lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, nhận lấy mãnh liệt phản phệ, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Thân hình lảo đảo như muốn ngã xuống, nhưng mà gặp phản phệ truyền kỳ lão giả, không chỉ có không có dừng lại, ngược lại là lại lần nữa bộc phát. Hắn liều mạng, mênh mông sức mạnh to lớn, một khi bộc phát, thể nội pháp tắc nguồn gốc giải tỏa thiêu đốt, bộc phát ra thường ngày mấy lần trở lên lực lượng, toàn bộ không gian đúng là như là mặt kính răng rắc vỡ vụn ra. Đen kịt khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Cái kia hư vô vết nứt không gian vừa chạm đến mặt đất, quanh mình đại địa phương tròn trăm mét phạm vi, đúng là tại trong nháy mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cách đó không xa, Sara công chúa cùng lão quốc vương hai người nhìn qua một màn này, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Quanh mình hư không tầng tầng đổ sụp, liên đới lấy bốn phía cung điện trụ lớn, trên đỉnh nóc nhà, đều là nhao nhao trong chiều sập co lại biến mất, vỡ nát vết rách bốn phía khuếch tán, mảnh gỗ vụn gạch ngói rì rào như là bông tuyết từ không trung rơi xuống. toàn bộ không gian giống như là trong hải dương phá vỡ một cái thật lớn chỗ trống. Vô biên nước biển hướng phía trống rỗng bên trong dùng để vô cùng cường đại pháp tắc lực lượng thiêu đốt, bộc phát lực lượng xé rách chân không, sinh ra vô cùng đáng sợ uy thế. Đồng thời, cái kia cực hạn thăng hoa pháp tắc lực lượng, giống như là sụp đổ hồng thủy, mang theo diệt sát thiên địa chi uy, hướng phía Austin phân thân đánh giết mà tới. Vô chi không sợ, Austin nhướng mày, có lẽ mình cũng không có bao nhiêu khói lửa ra sân. Làm cho đối phương phán đoán sai mình thực lực, coi là cực hạn bộc phát có thể xé mở mình lực lượng phong tỏa. Cho nên ra sức phản kháng, chỉ là đối phương quá nhiều đánh giá cao mình, đã đối phương ra sức phản kháng, Austin cũng không tiếp tục độ thủ hạ lưu tình tâm tư. Bàn tay tại hư không một chảo, tại thời khắc này lại giống như là thăng duy đến một cái khác dị độ không gian. Hóa thành một cái che khuất bầu trời ma la đại thủ. Đem toàn bộ thiên địa đều che bao phủ. Nương theo lấy bàn tay thu nạp, trùng điệp không gian co vào đổ sụp. Vỡ vụn hư không giống như là vô biên lưu tinh hỏa diễm. Rơi vào đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám. Như là thần ma trương tay. So trước đó một lần càng thêm kinh khủng giam cầm lực lượng lặng yên không một tiếng động lan tràn. Ra, không gian nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, như là thực chất đồng dạng hướng phía nội bộ co vào nghiền ép. Truyền kỳ lão giả bộc phát cái kia cỗ đủ để xé rách chân không lực lượng. Đều tại thời khắc này là cái kia vô thượng sức mạnh to lớn chỗ áp xúc. Mảy may không thể tràn ra chính là bị phong tỏa bao quát. Tựa như phun trào núi lửa, mang theo đất dung núi chuyển, phong lôi địa hỏa thần uy, thiêu đốt hết thảy dung nham phóng lên tận trời, lại bị càng thêm vĩ ngạn lực lượng cưỡng ép xuống. A, truyền kỳ lão giả kêu thảm một tiếng, toàn thân trên dưới làn da bạo liệt, máu tươi bắn ra, toàn thân trên dưới đẫm máu một mảnh, thê thảm đến cực điểm. Ngươi cưỡng ép đem thiêu đốt bộc phát pháp tắc lực lượng áp chế lại. Giờ phút này truyền kỳ lão giả thể nội tao ngộ không có gì sánh kịp trọng thương. Chỉ tới kịp dùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Austin. Cả người liền hai mắt tối đen, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã mất đi ý thức, lại không nửa điểm chống cự lực lượng. Sarah công chúa cùng lão quốc vương ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt. Há to miệng thảo luận không ra lời nói tới. Thực tế là trước mắt đây hết thảy quá mức kinh người, vô luận là Sarah công chúa, vẫn là lão quốc vương. Bọn hắn cũng không phải là loại kia cái gì cũng đều không hiểu vô tri hạng người. Năm xưa toàn bộ đại lục nổi tiếng chiêm tinh thuật sư. Merlin đại sư liền đã từng là Sarah công chúa, Ireland vương quốc bên trong truyền kỳ cũng không phải số ít. Bởi vậy truyền kỳ tại hắn nhóm trước mặt, cũng không phải là loại kia chỉ nghe âm thanh không nghe thấy kỳ danh truyền thuyết tồn tại. Nhưng mà, cũng vừa vặn là bởi vì được chứng kiến không ít truyền kỳ. Cho nên càng thêm rõ ràng truyền kỳ đáng sợ, huống chi là loại kia thiêu đốt pháp tắc nguồn gốc. Lực lượng cực điểm thăng hoa truyền kỳ, loại kia trạng thái dưới truyền kỳ cường giả, căn bản chính là cuối cùng lấy mạng đổi mạng tuyệt sát chiêu. Nhưng loại trạng thái này phía dưới vị kia truyền kỳ lão giả, loại kia cơ hồ lật ngược thiên địa hư không vĩ ngạn lực lượng. Đúng là tại Austin trước mặt miễn cưỡng bị áp chế trở về, liền lớn hơn một chút phá hư, đều không thể làm được. Cứ như vậy tùy tiện bị trấn áp xuống tới, bom bạo tạc sinh ra lực lượng đáng sợ, nhưng đem bạo tạc sinh ra lực lượng miễn cưỡng áp chế trở về lực lượng là càng thêm đáng sợ. Vậy cơ hồ là một cái khác đẳng cấp, siêu việt một cái khác đẳng cấp lực lượng. Điện hạ, nương theo lấy Austin đem bên người cái kia truyền kỳ lão giả đánh tan. Bốn phía phun trào hư không dị tượng tùy theo chậm rãi thu liễm bình tĩnh trở lại. Sarah công chúa cũng nhận ra Austin phân thân, tay nắm lấy hoàng kim chi thư, thấp thỏm trong lòng. PS, canh thứ hai tối nay tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.